từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 997, lão đại tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý Thiên tình huống, Lục Thần vô cùng rõ ràng, vết thương trên người hắn so với chính mình đoạn một cánh tay lúc nghiêm trọng hơn lúc trước ở săn bắn đại tái, mặc dù là như vậy nguy cơ tình huống, Ý Thiên cũng không có xuất thủ, cũng không phải là hắn không muốn ra tay, mà là hắn biết mình xuất thủ cũng vô ích. Nhưng mà lần này, hắn lại trực tiếp lựa chọn 4 tầng hồn vũ điện mục tiêu. Mà chỉ định mục tiêu tầng số càng cao, đương nhiên thưởng cho càng nhiều càng tốt. Nhưng về phương diện khác tuyển trạch mục tiêu phía sau, hồn vũ điện biết vấn đề thăng tới chỉ định tầng số mới có thể đình chỉ. Chúng ta học viện đám kia học viên, bảo vật bình thường cũng chướng mắt a, Lục Thần vang lên bên tai Ý Thiên đã từng nói. Đúng vậy, đám kia thiên tài, bảo vật bình thường làm sao có thể để ý, nhưng vấn đề là... Ý Thiên, lẽ nào ngươi không biết mình tình huống sao? Đếm ngược thời gian chỉ có 300 giây, Ý Thiên đi tới trên bình đài, vẫn ngắm nhìn chung quanh. Hôm nay là học viện bài danh đổi mới thời gian, người đặc biệt nhiều. Chu vi đếm không hết học viện người phụ trách đều ở xem cùng với chính mình. Còn có những cái này chúng tiên các đệ tử, có thể tới nơi đây thâm tạo đệ tử, đều là mỗi cái đại học viện chung đệ tử ưu tú nhất. Ý Thiên mỉm cười, ở trước mặt nhiều người như vậy, thần ma học viện há có thể làm cho tất cả mọi người coi thường. Nếu như là chính mình thời kỳ tột cùng ít nhất có thể xông ngũ lục tầng. Mà bây giờ đâu, 4 tầng có thể xông qua sao? Nếu như đem hết toàn lực có lẽ có hy vọng. Vô danh cái kia số tiểu tử, đến cùng thế nào, còn có 5 phút đồng hồ liền muốn bắt đầu xông hồn vũ điện, hắn nhất định là không chạy trở lại. Thế nhưng, mặc kệ ngươi gặp cái gì khốn cảnh, ta tin tưởng ngươi đều không biết dễ dàng buông tha, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ mang theo thần ma học viện đi được cực xa. Cũng được, ngươi không ở thần ma, ta liền giúp ngươi bảo vệ thần ma tôn nghiêm. Mọi người đều nói có dạng nào viện trưởng, liền có dạng nào học viên, có thể kỳ thực có dạng nào viện trưởng, cũng sẽ có dạng nào đạo sư. Vậy lại điên cuồng lúc này đây a, quảng cáo, cầm trong tay hồ đầu đao, Ý Thiên hai mắt vào bó đuốc chờ đợi lấy đếm ngược thời gian kết thúc. Hắn nhưng không biết xa xa một tòa tiểu trên sườn núi, một cái thanh niên nhân hai mắt tròn cả, lửa giận hầu như từ trong hốc mắt tràn ra. Lão ỷ, ngươi thực sự là dính vào, ngươi không biết ngươi đối với thần ma trọng yếu bao nhiêu sao? Ngươi không biết ngươi chính là của ta phụ tá đắc lực sao? Lục Thần lập tức quay đầu hỏi Giang Nguyên, nếu như từ nơi đây trực tiếp xuyên qua, thì như thế nào? Trực tiếp đi xuyên qua, Giang Nguyên lập tức ngây ngẩn cả người, hắn vạn vạn không nghĩ tới Lục Thần sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Cái này ta cũng không phải rất rõ, chỉ là nghe nói sẽ có thiên trừng hàng phạt nhưng ta cũng không xác định dù sao không ai làm như vậy quá. Không ai làm như vậy quá, đó là bởi vì Lục Thần không có tới. Lục Thần cũng không kịp lấy được tin tức cực kỳ không chính xác, rút ra ngân sắc trường thương. Ngân đảm, không có ý tứ, vừa mới tới liền muốn ngươi theo ta xông vào một lần cái này chúng tiên các. Một bên, thiên cơ học viện đạo sư, đệ tử toàn bộ đều ngẩn ra. Vừa rồi, tên kia nói, muốn xông cái gì? Chúng tiên các, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn nữa Lục Thần, chỉ thấy hắn đã là mái đầu bạc trắng, cầm trong tay trường thương, hướng về phương xa lôi đài hung hăng ném. Nổ một cái, Lục Thần mặt đất dưới chân mạnh hãm sâu xuống phía dưới một cái hố to, có thể thấy được một thương này ném có bao nhiêu dùng sức. Ngân đảm giống như một đạo tia chớp màu bạc nhằm phía lôi đài phương hướng. Cùng lúc đó, Lục Thần thân ảnh tật di chuyển, một cái thất tinh truy nguyệt đã đuổi theo ngân đảm. Lúc này, coi như là dùng huyết ma hai cánh phi hành, sợ cũng không đuổi kịp, phải nhanh hơn này. Lục Thần trong nháy mắt đuổi theo ngân đảm, đầu ngón chân nhẹ đạp mượn lực nhảy lên, lần nữa một cái thất tinh truy nguyệt tiếp tục đuổi ngân đảm. Thiên cơ học viện được cứu nữ tử trừng lớn hai mắt cả người đã hóa đá. Đây là cái quỷ gì thao tác, tên kia đang làm gì, hắn muốn xông vào chúng tiên các khu vực, hắn cứ như vậy đi, cái này cũng có điểm quá điên cuồng a. Giang Nguyên cũng đã kinh ngạc đến ngây người nửa ngày nói không ra lời. Người điên, thật là người điên, ta chưa từng thấy như thế điên người. Chu vi không ít chúng tiên các đệ tử cũng nhìn thấy Lục Thần thân ảnh, bọn họ trợn to hai mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị. Cái này, tên kia lại muốn từ nơi này trực tiếp đi trước Vân Tiên Sơn. Muốn chết cũng không phải như thế tìm a. Tên kia là ai, thân pháp tốt mẫn tiệp, lập tức thiên phạt sẽ tới, đây là đầu một ngày có cơ hội nhìn thấy chúng tiên thiên phạt. Quả nhiên, vừa dứt lời, Vân Tiên Sơn với mỗi cái ngọn núi giữa bên trong khu vực đỉnh đầu điện tiếng sấm chớp đứng lên. Liên tiếp các đại vân sơn tiếp thiên khóa bắt đầu mãnh liệt lay động, to lớn xiềng xích giống như một cái cự long, trở nên sao động không ngớt. Vân Tiên Sơn, vô số người bị vòng ngoài đột biến chấn động, mờ mịt nhìn về phía quanh mình. chuyện gì xảy ra, đây là chúng tiên thiên phạt trận khởi động, không thể nào, cái này trận pháp làm sao lại khởi động. Chẳng lẽ có người ở chúng tiên các khu trực thuộc phi hành? Người nào nghĩ như vậy không ra a, các ngươi mau nhìn bên kia. Đám người vội vàng nhìn về phía hướng tây nam, lôi điện dày đặc nhất khu vực. Nơi đó một đạo ngân quang đang hướng về bên này bắn nhanh mà đến, mà không lúc đó có một đạo hồng ảnh lúc ẩn lúc hiện đuổi ngân quang. Cái kia, đó là cái gì? Có người ở dùng phi hành pháp bảo phi hành. Không đúng, đó không phải là phi hành pháp bảo. Hắn đang mượn trợ cái kia vũ khí đặt chân, dựa vào tự thân di vị hướng bên này di động. Đây là điên rồi sao? Quảng cáo, chúng tiên các vài tên người phụ trách hơi nheo mắt lại. Lại có thể có người xông chúng tiên các, thực sự là chưa bao giờ nghe. Tên kia là ai, các ngươi có thể nhận thức, về tiên vương, người nọ nhìn có chút quen mắt tựa hồ là. Tê, không đúng, hắn làm sao biến dạng, người nói chuyện chính là Diệp Công, nhưng khi hắn híp mắt lần lượt chứng kiến cái thân ảnh kia phía sau, lại có chút không xác định. Diệp Công, hắn rốt cuộc là người nào? Về tiên vương, người này nhìn có chút giống thần ma học viện viện trưởng Vô Danh, nhưng hắn hẳn không có cánh tay trái, cho nên ta cũng không dám xác định. Vô Danh, hành, nguyên lai là hướng về phía hồn vũ điện tới, bất quá, lỗ mãng như thế, hắn sợ là không biết chúng tiên thiên trừng phạt thực sự lợi hại. Ý Thiên cũng kỳ quái nhìn về phía xa xa thẳng đến chứng kiến đạo kia bóng người màu đỏ thời điểm, cả người run rẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Công không dám xác định cái kia là ai, nhưng Ý Thiên 100% khẳng định người nọ chính là Vô Danh. Chỉ có Vô Danh biết điên cuồng như vậy. Xem ra Vô Danh là thấy được đếm ngược thời gian, lúc này mới liều lĩnh vọt thẳng qua đây. Cánh tay trái, Vô Danh, ngươi tìm được thần ma Thái Hư. Thật tốt quá, chỉ là, ngươi cư nhiên trực tiếp xông vào chúng tiên các. Lục Y Y, Tiểu Mẫn, Đại Hoàng cũng đều thấy được lục thần, Lục Y Y cùng Tiểu Mẫn đã kích động đến rơi nước mắt. Không sai, người nọ tuyệt đối chính là lão đại, mặc dù không biết bắt được màu bạc chỉ là cái gì, cũng không biết lão đại cánh tay trái là thế nào tiếp nối, nhưng là từ người này tác phong làm việc nhìn lên, ngoại trừ lão đại, không có người thứ hai sẽ như vậy điên. Lão đại tới, hắn là vì Ý Thiên, Lục Y Y dưng dưng nói rằng, mỗi lần đều là như vậy, chỉ cần là lão đại quan tâm người, hắn sẽ liều lĩnh. Tiểu Mẫn cũng nói, thần cản sát thần, Phật cản giết Phật, không ai có thể ngăn cản hắn. Cách chương.